Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1358, Bắc Vực Nguyên. Bắc Vực bao la bát ngát, nhưng dưới sự phân chia của Tử Vân Tông, Kim Điêu Phủ cùng với Lôi Âm Sơn, toàn bộ Bắc Vực gần như 8/10 địa vực đều đã thuộc về tam đại bá chủ này. Ngay cả Bắc Giới cũng chỉ thuộc 2/10 còn lại. Mà dĩ nhiên, sở dĩ vẫn chưa có ai thò tay tới Bắc Giới là bởi vì Bắc Giới rất vắng vẻ. Tài nguyên cũng chỉ xếp vào loại tầm thường ở bên trong Bắc Vực, cho nên tự nhiên cũng không lọt vào mắt của tam đại bá chủ. Nhưng cùng với việc Mục Phủ đã thống nhất Bắc Giới, thì nơi này hiển nhiên cũng không còn được hưởng sự bình yên được nữa. Hơn nữa, Mục Phủ độc chiếm Thượng Cổ Thiên Cung, tin tức này có lẽ thời gian đầu còn có thể giấu giếm được, nhưng mà càng về sau, Bắc Giới càng ngày càng có nhiều người biết, cho nên cũng đã truyền vào trong tai Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Phủ. Thượng Cổ Thiên Cung đã từng là kẻ thống trị toàn bộ Thiên La Đại Lục, mà Động Phủ dĩ nhiên là một vùng đất tu luyện hiếm có. Mảnh đất này nếu ai có thể lấy được, như vậy hiệu quả đối với việc phát triển thế lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Cứ nhìn là biết, ngắn ngủi chỉ trong một năm mà thực lực của Mục Phủ đã có thể tăng vọt, hấp dẫn rất nhiều cường giả tới gia nhập. Trong đó nguyên nhân quan trọng nhất chính là bởi vì có Thượng Cổ Thiên Cung tồn tại. Bởi vậy cho nên, đối với Thượng Cổ Thiên Cung, Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Phủ đã sớm vạn phần thèm thuồng, không ngừng âm thầm tìm kiếm cơ hội thâu tóm Mục Phủ, đoạt lấy Thượng Cổ Thiên Cung. Bắc Vực Nguyên ở tại Tây Nam Bắc Vực, đây là một mảnh đất có danh tiếng rất vang dội ở bên trong Bắc Vực, bởi vì nó chính là nơi giao nhau giữa ba thế lực ba chủ Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Phủ. Mà cũng bởi vì cái vị trí địa lý này, cho nên mỗi lần tới đại hội Bắc Vực thì đều mở ra ở nơi đây. Mà thời điểm này cũng chính là lúc Bắc Vực Nguyên đang tấp nập nhất, bởi vì gần 8/10 thế lực ở trong Bắc Vực đều mang theo tất cả cường giả dưới trướng tụ tập ở tại khu vực này. Linh lực mênh mông cuồn cuộn, xanh đỏ tím vàng tràn ngập cả bầu trời. Số lượng dao động linh lực khổng lồ tới như vậy, đủ để bất kỳ người nào lần đầu tới đây cũng đều phải trợn mắt há mồm. Trong số đó cũng bao gồm cả Mục Trần. Ở bên ngoài Bắc Vực Nguyên, Mục Trần nhìn qua mảnh bình nguyên mênh mông bát ngát này, trong mắt của anh ta đang cảm giác vô số đạo linh lực không ngừng lóe lên giống như thể sao trời, thật sự giống như là liên miên bất tận. Sợ rằng 7/8/10 cường giả của Bắc Vực đều tới đây hả? Đối với khung cảnh hoang tráng này, Mục Trần cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng. Đại hội Bắc Vực có liên quan tới tranh đoạt Bắc Vực ba chủ, chính là đại sự hàng đầu của cả Bắc Vực, hầu như tất cả mọi thế lực đều sẽ không bỏ qua. Ở bên cạnh, Ma Đà La cũng lên tiếng. Mục Trần khẽ gật đầu, hắn ta có thể cảm ứng được vẫn đang còn vô số quang ảnh từ bốn phương tám hướng không ngừng cuồn cuộn kéo tới, tiến vào bên trong cái mảnh bình nguyên bao la bát ngát này. Có trông thấy bàn tay phù hiệu ở trong tay của bọn họ hay không? Ma Đà La chợt lên tiếng hỏi. Ánh mắt Mục Trần ngưng lại, sau đó gật đầu một cái. Hắn ta cũng đã phát hiện ra hầu như tất cả mọi thế lực đi tới Bắc Vực Nguyên, trên tay bọn họ đều có một cái băng tay phù hiệu riêng biệt. Màu tím tức là dưới trướng Tử Vân Tông, màu xám cho chính là Lôi Âm Sơn, còn màu vàng kim chính là Kim Điêu Phủ. Chỉ có đeo băng tay phù hiệu của ba thế lực ba chủ này thì mới có thể tiến vào Bắc Vực Nguyên. Còn nếu không thì một khi thế lực nào bước vào bên trong đó, tức là đã tỏ rõ ý đồ muốn tranh bá cùng với tam ba chủ, mà khi đó sợ rằng chúng ta nửa bước khó đi. Ma Đà La trầm rãi nói. Bọn chúng sẽ ngăn trở chúng ta sao? Hai mắt Mục Trần híp lại hỏi ra. Dựa theo quy củ của Bắc Vực, thế lực mới thành lập nếu muốn chứng tỏ mình có thực lực cạnh tranh cùng với tam ba chủ thì chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là từ biên giới Bắc Vực Nguyên một đường đánh thẳng vào trong. Chỉ cần có thể tới được khu vực sâu nhất ở bên trong Bắc Vực Nguyên, như vậy thì thế lực này mới có tư cách tranh đấu với bọn họ. Trong quá khứ, Bắc Vực cũng từng xuất hiện hai thế lực có thực lực mạnh mẽ. Lúc ấy, bọn họ cũng có ý đồ trở thành tân bá chủ của Bắc Vực. Nhưng mà cuối cùng, sau khi bọn họ tiến vào Bắc Vực Nguyên thì cũng không đi ra, mà thế lực của bọn họ cuối cùng cũng đều tan thành mây khói. Mục Trần nghe vậy liền nói, xem ra có một chút tàn khốc à. Cái thế giới này nói chung vẫn là thực lực vì tôn. Nếu không có thực lực mà muốn nhằm nhè ngôi vị bá chủ thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị người ta xâu xé, không còn là chút cắn. Ma Đà La nhìn chằm chằm Mục Trần rồi hỏi, cho nên người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hai thế lực lúc trước chính là vết xe đổ đấy. Mục Trần cười một tiếng, rồi xoay người lại nhìn qua mấy chục thân ảnh ở phía sau. Người có thể theo hắn đi tới đây căn bản đều chính là cường giả tinh nhuệ nhất của mục phủ hiện giờ. Mỗi người ở trong đó đều đã bước vào tầng thứ địa chi tôn, mà lúc này tất cả bọn họ đều đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn ta, trong mắt không hề có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn đầy sự cuồng nhiệt. Nếu như tin tưởng ta có thể đem các ngươi bước ra ngoài, vậy thì hãy cùng ta đi thôi. Mục Trần hướng về phía đông đảo cường giả mục phủ khẽ mỉm cười, cũng không nói mấy câu khích lệ tinh thần gì cả, chẳng qua chỉ phất tay áo, sau đó xoay người đi lao vào bên trong Bắc Vực Nguyên. Ba người Linh Khê, Long Tượng cùng với Khương Long đều không một chút do dự đuổi theo, mà những cường giả khác của mục phủ nhìn qua vô số cường giả đang tụ tập ở bên trong Bắc Vực Nguyên một cái, số lượng khổng lồ tới như vậy, nếu so sánh thì đám nhân mã này của bọn họ hiển nhiên là cực kỳ nhỏ bé. Thế nhưng khi nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi đang không nhanh không chậm đi ở phía đằng trước thì chẳng hiểu vì sao ở trong lòng lại tràn đầy niềm tin. Tiếp theo đó liền hóa thành mấy chục đạo lưu quang vọt đi theo. Mandala trông thấy một màn này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cũng không kìm được nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Xem ra Mục Trần đã bắt đầu trở thành trụ cột tinh thần của cả mục phủ rồi. Nếu như trận chiến này thật sự có thể chiến thắng được, vậy thì không thể nghi ngờ gì địa vị của Mục Trần ở tại bên trong mục phủ sẽ chân chính không thể nào lay động. Sau đó nàng cũng mỉm cười cất bước đi theo, xuất hiện ở sau lưng Mục Trần. Tất cả cường giả của mục phủ biến thành mấy chục đạo quang ảnh tiến vào bên trong Bắc Vực Nguyên, mà trong nháy mắt khi bọn họ vừa tiến vào, xung quanh ở bên trên bình nguyên liền đã có đông đảo ánh mắt lợi hại soi tới rồi. Quả nhiên là mục phủ của Bắc Giới, ta đúng là nghe còn không sợ cọp, bằng vào một chút nhân mã này mà cũng dám xông vào Bắc Vực Bình Nguyên sao? Ta dám đánh cuộc, sợ rằng đám người mục phủ này còn chưa tiến vào chỗ sâu nhất ở bên trong bình nguyên thì đã bị chết sạch rồi. Đi đâu hẳn chính là vị phụ chủ kia của mục phủ đi, đúng là trẻ tuổi thật đấy, chả trách lại khinh cuồng tới như vậy. Chỉ đáng tiếc sau ngày hôm nay hắn ta lại trở thành một đống xương trắng ở bên trong Bắc Vực Bình Nguyên. Cùng với việc cường giả của mục phủ xông vào Bắc Vực Bình Nguyên, nhất thời tiếng bàn luận xôn xao liền vang lên, bên trong những ánh mắt đều chứa đựng sự châm chọc và hài hước, hiển nhiên cũng không cho rằng mục phủ sẽ làm nên chuyện. Dù sao loại chuyện như thế này trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện, thế nhưng mà tất cả những kẻ có một chút đàm phách khiêu chiến uy nghiêm của tam đại bá chủ thì cuối cùng đều đã biến thành phân bón cho Bắc Vực Nguyên. Dưới ánh mắt thương hại đầy trời như vậy mà vẫn có thể tiến về phía trước thì hiển nhiên cũng cần có dũng khí rất lớn. Không ít cường giả mục phủ đều đã thấp thỏm lo âu, chỉ duy nhất có thân ảnh đi đầu là vẫn không nhanh không chậm đi tới. Mục Trần đứng đầu đội ngũ, thần sắc lạnh nhạt giống như thể đầm nước sâu, yên tĩnh không hề gợn sóng, dường như những âm thanh đang không ngừng chuyển tới cũng không thể nào quấy nhiễu tâm trí của hắn được. Ánh mắt của hắn chẳng qua cũng chỉ nhìn chằm chằm ở chỗ sâu nhất bên trong Bắc Vực Nguyên. Trong toàn bộ thiên địa ba la này cũng chỉ có ở đó thì hắn mới mơ hồ cảm thấy được có ba luồng dao động linh lực cực kỳ cường đại mà u ám đang như ẩn như hiện. Dao động linh lực này cường giả đứng đầu địa chi tôn đại viên mãn cũng còn lâu mới có thể so sánh được. Người kia dừng bước. Bất quá trong khi Mục Trần đang nhìn về nơi sâu nhất thì ở phía trước đột nhiên có tiếng quát lạnh vang lên, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh phóng lên cao ngăn trở ở phía trước. Mấy chục thân ảnh này đều tràn ngập dao động linh lực mạnh mẽ, trên cánh tay của bọn họ đều là băng tím, hiển nhiên chính là thế lực duy trưởng Tử Vân Tông. Hầu như một nửa số người này đều đã đạt tới thượng vị địa chi tôn, mà hai người đứng đầu còn là đại viên mãn. Hiển nhiên Tử Vân Tông rất thông ân mục phủ, trực tiếp phái ra những cường giả thuộc các thế lực dưới trướng Tử Vân Tông chuẩn bị đánh chặn mục phủ. Thế nhưng đối mặt với mấy kẻ cản đường khi thế hung hăng này, thần sắc Mục Trần vẫn không hề biến đổi, tốc độ không giảm một chút nào. Một đám gà đất chó cánh mà cũng dám cản đường thiếu chủ nhà ta, cút ngay! Lòng Tưởng quát lạnh, sau đó thân hình đột nhiên bắn ra giống như thể điện quang, mang theo sức mạnh đáng sợ không cách nào hình dung nổi, lọt thẳng vào giữa đám người kia, quyền phong lướt qua không ai có thể ngăn cản được. Cản rỡ! Hai tên địa chi tôn đại viên mãn lập tức giận dữ, thân hình vừa động định lao tới ngăn cản Long Tượng. Bất quá trong khi bọn chúng chuẩn bị hành động thì trên bầu trời chưa có dao động linh lực quét ngang ra, một tòa linh trận to lớn đã từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã bao phủ bọn họ vào bên trong. Nhất thời linh lực cuồn cuộn giống như thể thủy triều, hóa thành gió lốc cuốn về phía hai tên địa chi tôn đại viên mãn, áp chế bọn chúng không thể nào động đậy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài hơi thở thì một đám cường giả Tử Vân Tông cản đường toàn bộ đã tan tác, mỗi người đều đã bị thiết quyền của Long Tượng đánh cho tương gần đồng cốt. Mà Mục Trần từ đầu tới cuối cũng chẳng thèm nhìn tới mấy kẻ này, vẫn chắp tay thong dong đi về phía trước, trong ánh mắt kinh dị đang phát ra khắp đầy trời. Ánh mắt của anh ta chỉ hở nhìn chằm chằm vào chỗ sâu bên trong Bắc Vực Nguyên. Cho dù ở ngoài này có hội tụ đông đảo cường giả ở dưới trướng Tam Bá Chủ, nhưng mà muốn ngăn cản anh ta thì còn lâu mới đủ, trừ phi Tam Bá Chủ tự mình xuất thủ. Nhưng bất kể như thế nào thì hôm nay hắn cũng muốn đưa Mục Phụ lên ngôi vị bá chủ. Cho dù là vì những cường giả Mục Phụ đã có lòng tin đi theo mình, hay là vì nguồn cung cấp tài nguyên tu luyện khổng lồ cho sau này, ngôi vị bá chủ Bắc Vực này hắn ta nhất định muốn. Hết chương 1358. Chương 1359, thủ đoạn xâm xét. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bắc Vực Nguyên, người đồng tấp nập, chưa có linh lực cuồng bạo phóng lên cao, ngay sau đó lại có mười mấy đạo thân ảnh bắn ngược lên không, miệng phun ra máu tươi, cuối cùng bịch một cái rơi xuống dưới đất. Đây là lần thứ 8. Thần sắc Mục Trần hờ hững nhìn qua mấy kẻ thê thảm này. Từ lúc bọn họ đặt chân đi vào Bắc Vực Nguyên cho đến giờ, đây đã là lần thứ 8 có người đứng ra chặn đường của bọn họ. Mấy kẻ này thực lực đều không kém, mỗi một đợt đều có cường giả đại viên mãn, nhưng bất luận bọn họ có đánh như thế nào đi nữa thì cũng không thể công phá được phòng tuyến do bốn người Long Tượng, Mandala, Linh Khê cùng với Khương Long đã dựng nên. Lúc này, trừ đám người thương vị địa chi tôn giống như Liễu Thiên Đạo thì hiển nhiên ngay cả những cường giả bộ phù khác cũng không có nhiều tác dụng, chỉ đi kèm để cho đội hình trở nên hoành tráng mà thôi. Thật là một đám rủi mối. Mandala là như bằng nói ra, xem ra gặp mấy đợt đánh trận cũng đã làm cho nàng có chút không nhìn được. Xa luân chiến mà thôi, bọn chúng định dùng cách này để làm cho chúng ta lộ ra vẻ mệt mỏi. Mà một khi chúng ta bị yếu thế, sợ rằng thế lực khắp nơi đang nhằm nhà kia cũng sẽ ùa lên ăn hôi. Lý Khê nhẹ giọng nói. Vậy thì để cho bọn chúng lên một lượt, xem một chút có ai có thể chiếm lợi lộc. Long Tường cười gằn nói ra, quanh thân của hắn linh quang đã khởi động, thỉnh thoảng hiện lên quang ảnh Long Tường, tản mát ra sức mạnh đáng sợ, chấn động cả không gian. Khương Long thì hai tay ôm trước ngực, ánh mắt ngạo nghễ, hiển nhiên hoàn toàn coi thường mấy đám cường giả này. Dù sao đối thủ của hắn ta năm xưa đều toàn là tiên phẩm thiên chi tôn, mặc dù cũng là nhờ Huyền Long Quân mạnh mẽ, thế nhưng mà cũng làm cho ánh mắt của hắn ta trở nên lên cao. Bây giờ hắn cũng đã bắt đầu xâm nhập vào sâu bên trong Bắc Vực Nguyên, mấy tên kia có lẽ cũng đã có chút sợ rồi đấy. Mục Trần cười nhạt một tiếng, hắn ta có thể cảm giác được tần số ngăn chặn đã bắt đầu giảm xuống. Hiển nhiên trải qua việc 8 lần đều thất bại thì mấy kẻ này cũng đã không còn khí thế giống như lúc ban đầu nữa rồi. Mục Trần cười nói rồi chắp tay đi về phía trước, bộ dáng ung dung, không hề coi những ánh mắt ở xung quanh ra cái gì. Vậy mà chính thái độ thong dong bình thản này của Mục Trần lại khiến cho đông đảo các thế lực ở bên trong Bắc Vực Nguyên đều sinh ra lòng sợ hãi, không dám ngang ngược như trước nữa. Bởi vì trải qua mấy lần giao phong thì bọn chúng cũng đã nhìn ra được thực lực tổng thể của Mục Phụ cũng không phải quá xuất sắc, thế nhưng mà chiến lược đứng đầu của bọn họ thì lại khá mạnh mẽ. Dù chỉ có 4 vị địa chi tôn đại viên mãn, nhưng mà mỗi người ở trong đó đều không phải đèn cạn dầu, ở trong tầng thứ đại viên mãn cũng có thể coi như là những người nổi bật. Theo như bọn chúng đoán chừng, nếu muốn ngăn cản tứ đại kim cang này của Mục Trần, ít nhất cũng phải cần 8 vị địa chi tôn đại viên mãn đồng thời xuất thủ thì mới có thể thành công. Hơn nữa, cái này là vẫn còn chưa tính tới cả vị vực chủ sâu không lường được kia. Tuy xét từ bề ngoài, Mục Trần dường như mới chỉ là bán bộ đại viên mãn, thế nhưng mà đám người ở đây cũng chẳng phải dạng ngu xuẩn. Thời điểm trước tin tức đã truyền tới, vị phụ chủ trẻ tuổi thần bí này đã nhẹ nhàng đánh, sau đó phong ấn ba tên trưởng lão địa chi tôn đại viên mãn của Tử Vân Tông hạ xuống hạ vị địa chi tôn. Thủ đoạn như vậy có thể nói là cực kỳ quỷ dị. Mục phụ này thật đúng là có một chút năng lực, khó trách lại dám tới tranh đoạt ngôi vị bá chủ Bắc Vực, đúng là có một chút tài năng. Thế nhưng mà trở ngại lớn nhất của bọn họ cũng không phải mấy kẻ trước mắt này, mà chính là ba vị bá chủ đang chân giữ ở nơi sâu nhất bên trong Bắc Vực Nguyên. Đúng vậy, ba vị đó thế mà đã là cường giả chạm tới tầng thứ thiên chi tôn rồi, thực lực xa xa không phải là đại viên mãn có thể so sánh được. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, trận đấu bên ngoài này cũng chỉ giống như kịch vui mà thôi. Ai, đáng tiếc, xem ra Mục Phụ lần này chung quỳ cũng vẫn phải thất bại à. Bên trong Bắc Vực Nguyên, đông đảo thế lực đều nhìn vào cường giả Mục Phụ đang xông tới, sau đó thâm giọng trao đổi. Bất quá, cho dù mục phủ đã đánh bay 8 nhóm chặn đường, nhưng hiển nhiên vẫn chẳng có bao nhiêu người thật sự coi trọng bọn họ. Bởi vì ở bên trong Bắc vực, ba vị bá chủ kia thật sự là quá mức thâm cận cố đế. Sau đó, trong tình huống không có ai ngăn trở nữa, đoàn người mục phủ rốt cuộc đã thuận lợi tiến vào chỗ sâu ở bên trong Bắc vực nguyên. Đi tới khu vực này thì mục trần có thể cảm nhận được số lượng thế lực ở nơi này mặc dù rất ít, thế nhưng mà thực lực cũng đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên là những thế lực có thể giành được vị trí ở nơi này đều rất có danh tiếng ở bên trong Bắc vực. Bất quá, thần sắc của mục trần cũng không vì vậy mà biến đổi một chút nào. Bước trần vẫn không nhanh không chậm, mang theo mọi người giống như một mũi dao sắc nhọn cắm thẳng vào nơi sâu nhất ở bên trong Bắc vực nguyên. Mà điều làm cho người ta bất ngờ chính là các thế lực ở bên trong này cũng không hề ra tay ngăn cản, ngược lại còn để mặc cho bọn họ đi qua. Mà Đà La nhìn thấy cảnh này thì cũng không hề vui vẻ chút nào, ngược lại còn nhíu mày, bởi vì nàng có thể cảm giác được ánh mắt của những thế lực kia đang nhìn về phía bọn họ tràn đầy vẻ châm chọc. Dáng vẻ đó tự như thể ở phía trước đang có kịch hay để chờ bọn họ tới xem. Thấy vậy, Mandala nhìn về phía mục trần, vậy mà thần sắc của anh ta vẫn không hề dao động một chút nào, vẫn chắp tay ung dung đi về phía trước. Vì vậy nàng cũng không nói thêm mà chỉ đi theo sát. Khi bọn họ tiến về phía trước một lúc lâu, tất cả các cường giả ở phía sau đều đã lui về, lộ ra một mảnh đất trống. Chỉ thấy ở nơi đó đang có 9 bóng người chắp tay mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ. Quanh thân chính kẻ này đều có dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ, chấn động không gian, rõ ràng đều là địa chi tôn đại viên mãn, hơn nữa còn là đứng đầu trong toàn thứ đại viên mãn. Đội hình như vậy hội tụ ở chỗ này dường như đã gây nên xung đột không nhỏ. Bốn người Mandala, Linh Khê, Long Tượng cùng với Khương Long nhìn qua 9 người kia, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên bọn họ có thể cảm thấy được áp lực đến từ 9 người này. Bọn chúng chính là cường giả ở trong Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Phủ. Xem ra bọn chúng rốt cuộc đã không nhìn được, muốn liên thủ ngăn chặn chúng ta đây mà. Mandala trầm giọng nói, những kẻ xuất thủ lúc trước cũng chỉ là những thế lực dưới trướng của Tam Bá Chủ mà thôi, còn lần này là chính là cường giả chính thức của bọn chúng phải ra. Ánh mắt mục trần đã qua cũng phát hiện ra trong số 9 người này, 3 người đeo băng tím, 3 người băng xám, 3 người băng vàng, hiển nhiên chính là đến từ 3 thế lực bá chủ. Trừ 3 tên thủ lĩnh kia ra thì mấy kẻ này căn bản chính là những người mạnh nhất ở bên trong Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Phủ rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala ngưng trọng nói. Mục trần khẽ gật đầu, thần sắc bất động. Mục phủ con mà cũng dám cuồng vọng đòi sừng bá chủ Bắc Vực, không biết sống chết. Khi đám người mục trần đặt chân lên khu vực này, 9 tên địa chi tôn đại viên mãn, ánh mắt như điện cũng đã bắn tới, vang lên tiếng quát lạnh. Mau cút ra khỏi Bắc Vực Nguyên, giao thương cổ thiên cùng ra đây, nếu không ngày mai sẽ xóa tên mục phủ ngươi khỏi Bắc Vực. Tiếng quát của bọn chúng giống như thể sấm sét vang lên giữa thiên địa, khiến cho vô số thế lực đều nhìn tới. Mà khi bọn họ trông thấy 9 bóng người thì đều âm thầm chắt lưới, bởi vì đều đã nhận ra 9 người này chính là những kẻ có thực lực mạnh nhất dưới trướng ba vị bá chủ. Xem ra lúc này hành trình của mục phủ cũng sẽ phải dừng lại rồi. Nói khoác không biết ngượng. Long Tượng lạnh lùng cười một tiếng, sắc mặt dữ tợn nhìn qua 9 kẻ này. Tiếng Long Tượng vang vọng ở quanh thân, sát ý cũng bắt đầu hiện lên trong mắt. Trong tay Liên Khê đã lóe lên vô số linh ấn, Mandala cũng nắm chặt tay, hắc sắc trường tiên liền hiện ra, mà thân thể Khương Long cũng có dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Hiển nhiên bọn họ đang chuẩn bị đại chiến một trận. Thế nhưng trong khi bọn họ chuẩn bị xuất thủ thì mục trần lại nhẹ nhàng phất tay nói, lần này để cho ta. Chỉ kẻ ở trước mắt thực lực đều không kém, đều hơn so với nhóm người Mandala, mà lại còn có ưu thế về số lượng, bọn người Mandala không có một chút lợi thế nào. Hơn nữa đoạn đường đi tới đây cũng đã nhiều lần bị chặn đường, điều đó cũng khiến cho mục trần nổi lên sát tâm. Xem ra tam đại ba chủ đã quyết tâm với giết mục phủ của hắn rồi, đã như vậy thì cũng chẳng cần phải lưu tình gì nữa. Sắc mặt mục trần bình tĩnh, không dao động một chút nào, dưới vô số ánh mắt chăm chú chậm rãi bước ra, trực tiếp tiến về phía thân ảnh của 9 kẻ kia. Cuồng vọng! 9 tên địa chi tôn đại viên mãn trông thấy mục trần dám một mình bước tới, trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, cười lại nói, sau 3 hơi thở nếu không cút, Bắc Vực Nguyên này sẽ là nơi chôn xác của ngươi. Mục trần làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Muốn chết, đã như vậy thì toàn nguyện cho ngươi. Chính kẻ kia trông thấy mục trần không để bọn chúng ở trong lòng thì cũng bốc lên giận dữ. Hai tên cười giận, không nhìn được bước chân ra một bước. Thân hình như quỷ mị, linh lực mênh mông của cuộn xông thẳng về phía mục trần. Hai đạo quyền quang bằng bạc giống như thể thực chất đánh ra, hung hăng đấm về phía Mục Trần. Cả vùng đất đều đã chấn động, không gian vặn vẹo. Vậy mà thân ảnh của Mục Trần vẫn không hề nhúc nhích, linh quang trên thân thể lóe lên. Thế công hung hãn của hai tên cường giả đại viên mãn đứng đầu lại không thể nào gây ra một chút vết thương nào, làm cho sắc mặt của hai kẻ này đều trở biến đổi. Mà nháy mắt khi sắc mặt của bọn chúng biến sắc, thì thân ảnh của Mục Trần đã chợt xuất hiện ở trước mặt. Ở bên trong có người đèn nhánh Thánh Phù Đồ Tháp đang tản mắt ra ánh sáng vạn trường. Sắc mặt của anh ta hờ hững, nhẹ nhàng xòe ra bàn tay vô tới hai cái. Một đạo trường ấn tự như xuyên tấu qua không gian, nhẹ nhàng vỗ lên đầu một tên địa chi tôn đại viên mãn. Đồng thời một trường khác cũng vỗ nhảy lên ngực của tên còn lại. Hai đạo trường phong tựa như thể gió nhẹ thoảng qua, cực kỳ nhu hòa. Sau đó thân thể Mục Trần tựa như lướt qua hai tên này, hai tay vỗ nhẹ một cái. Ngay lập tức một tên trong số đó đầu đã giống như quả dưa hấu nổ tung ra, máu tươi cùng với não văng khắp nơi, mà tên khác thì cả lồng ngực đều bị sụt xuống, máu thịt bắn ra từ sau lưng. Bắc Vực Nguyên vốn náo nhiệt thì lúc này đã trực tiếp trở nên yên ắng. Bên trong các thế lực, vô số ánh mắt của các cường giả đều trợn to lên, khuôn mặt hiện ra vẻ kinh hãi cực độ. Không ai ngờ tới ở dưới tay Mục Trần, hai tên địa chi tôn đại viên mãn đứng đầu một hiệp cũng chẳng thể chống đỡ nổi, liền bị chém giết một cách nhanh gọn. Hơn nữa Mục Trần ra tay quả quyết tàn nhẫn, cũng khiến cho trong lòng của bọn họ cực kỳ lạnh lẽo. Vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mục Trần vẫn đang bình tĩnh. Tư thái của anh ta giống như chỉ mới vừa đập chết hai con ruồi nhỏ bé vậy. Tới lúc này thì bọn họ mới biết thanh niên nhìn qua trẻ tuổi đó thâm sâu tới mức nào. Thực lực của anh ta dường như đã vượt xa khỏi tưởng tử đại viên mãn rồi. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, con người màu đen của Mục Trần nhấc lên, ánh mắt không một chút tình cảm nhìn về phía bảy tên địa chi tôn đại viên mãn đứng đầu còn lại. Sắc mặt của bọn chúng vào lúc này cũng đang rất rung động. Thanh âm nhàn nhạt mang theo một tia lạnh lẽo khiến cho người người run rẩy cũng vang lên ở bên trong phiến thiên địa. Các ngươi cùng lên đi. Hết chương 1359. Chương 1360, Hùng Uy. Ở trên Bắc Vực Nguyên, tiếng gió rét thổi ù ù khiến cho vô số cường giả khắp nơi đều phát lạnh. Nhưng khi ánh mắt của bọn họ hội tụ trên một đạo thân ảnh trẻ tuổi ở phía xa xa, thì sự lạnh lẽo đó mới lên tới cực điểm, khiến cho bọn họ không kiềm được có một chút run rẩy. Ở sau lưng của thân ảnh đó, hai cỗ thi thể dần dần lạnh như băng. Vừa mới vài hơi thở trước đó thôi, hai cỗ thi thể này vẫn còn là cường giả địa chi tôn đại viên mãn đứng đầu, cao cao tại thượng ở trong mắt bọn họ. Thế nhưng ở trong tay của tên thanh niên sắc mặt bình thản đó, thì ngay cả cường giả mạnh mẽ tới như vậy cũng không thể nào đỡ nổi một hiệp, liền đã bị giết chết, thậm chí tới ngay cả chạy trốn chết cũng không có. Bên trong thiên địa, vô số ánh mắt nhìn tới thân ảnh của Mục Trần, trong mắt đã tràn ra vẻ kinh hãi đậm đặc. Tuy trước đó cũng đã nghe nói một phụ chi chủ rất bất phàm, nhưng mà chỉ có thể tận mắt trông thấy thì mới có thể hiểu rõ sự bất phàm ấy rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Khó trách một phụ lại dám tranh bá Bắc Vực, thực lực như vậy sợ rằng không thua gì ba vị bá chủ rồi. Có cường giả thấp giọng nói, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, xem ra ngày hôm nay ở trên Bắc Vực Nguyên sẽ bộc phát ra một trận chiến kinh thiên động địa. Dưới đông đảo ánh mắt hoảng sợ đã nhìn tới, Mục Trần chỉ là phủi phủi hai tay cho bay sạch đi vết máu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn qua bảy tên đại viên mãn sắc mặt còn đang kinh hãi, nói ra: "Còn không định cùng lên hay sao? Người lại dám giết bọn họ." Bảy tên cường giả này rốt cuộc cũng đã phục hồi lại tinh thần, lúc này mới dần dần quát lên. Bọn chúng không thể nào ngờ rằng thủ đoạn của Mục Trần lại quả quyết tàn nhẫn tới như vậy, vừa ra tay đã chính là sát chiêu không dài dòng một chút nào. Hơn nữa ở trong ba thế lực ba chủ của bọn họ, hai người vừa mới bị chết chính là những người chỉ đứng sau ba vị thủ lĩnh, trong cả Bắc giới cũng là có danh tiếng lừng lẫy, thường ngày khuyên cáo trước trong. Thế nhưng mà trước mắt cứ nhẹ nhàng nhanh gọn như vậy đã bị giết chết rồi. Mục Trần khẽ mỉm cười rồi nói: "Nếu không chả lẽ các ngươi lại cho rằng một phủ chúng ta tụ tập lực lượng đi tới đây để mà diễn trò với các người đấy sao? Hơn nữa bây giờ mới thật sự là bắt đầu đấy." Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Mục Trần, bảy tên đại viên mãn chợt cảm thấy rét lạnh, giống như đang bị một con dã thú nhìn chằm chằm, khiến cho người ta kinh hãi. Mà Mục Trần cũng không rông dài với bọn chúng, thân ảnh của hắn đã một lần nữa bị mất, mơ hồ chỉ còn thấy một đạo quang ảnh đang xuyên thấu qua không gian. "Đồng loạt ra tay!" Bảy tên địa chi tôn đại viên mãn hoảng sợ quát lên. Lúc này bọn họ rõ ràng đã bị Mục Trần dọa cho chết khiếp, không còn dám thong dong như trước nữa. Bọn chúng biết rõ chỉ có liên thủ lại thì mới có thể ngăn cản cái tên sát thần này. Cho nên cả bảy tên hầu như không có một chút do dự, liền thúc giục ra chi thôn phát thân. Bảy đạo cử ảnh xuất hiện ra, linh lực mênh mông cuồn cuộn trào trong thiên địa. Mà thân ảnh của Mục Trần cũng không vì thế mà dừng lại chút nào. Hắn ta đã trực tiếp xuất hiện trước mặt một đạo chi thôn phát thân, thần sắc lạnh nhạt, vô đà một trường đánh lên ngực đối phương. Trường ấn vừa đánh xuống, ánh sáng thủy tinh đột nhiên bộc phát ra, mà tòa chi thôn phát thân to lớn đó cũng trực tiếp trở nên ngưng đọng lại. Linh lực vốn mênh mông cường hãn thì vào lúc này đã bắt đầu ảm đạm với một tốc độ kinh người. Chỉ trong nháy mắt, cái tòa chi thôn phát thân khổng lồ đó liền đã hỏng mất, là bởi vì toàn bộ linh lực bên trong người đều đã bị phong ấn, không cách nào làm cho chi thôn phát thân có thể ngưng tụ được. Mà trong khi chi thôn phát thân sụp đổ thì một đạo thân ảnh chật vật cũng điên cuồng rút lui. Trên khuôn mặt của hắn ta tràn đầy vẻ khó tin và hoảng sợ. Hắn ta chưa từng nghĩ rằng sau khi đã thúc giục chi thôn phát thân mà vẫn không chịu nổi một kích ở trong tay Mục Trần. Cái loại linh lực thủy tinh quỷ dị kia thật sự quá bá đạo, không cách nào tưởng tượng nổi. Chỉ vừa mới chạm vào chi thôn pháp thân thì đã phong ấn toàn bộ linh lực bên trong đó, phá vỡ chi thôn pháp thân của hắn ta từ bên trong gốc rễ. Tốc độ của hắn ta mặc dù nhanh, thế nhưng mà Mục Trần lại còn nhanh hơn. Trong khi mấy tên đại viên mãn còn lại còn chưa phục hồi lại tinh thần thì hắn đã xuất hiện ở trước mặt đạo thân ảnh đang chật vật rút lui đó, đơn giản đánh ra một quyền thẳng vào lồng ngực. Bên trên quyền quang có ánh sáng thủy tinh tràn ra như nước lũ, vừa mới tiếp xúc với thân thể của tên kia thì liền đã thâm nhập vào bên trong mà không hề gặp phải một chút ngăn trở nào. Những nơi ánh sáng thủy tinh đi qua, linh lực mênh mông như biển của tên đó nhanh chóng đã trở nên nản đám. Bảo! Thần sắc Mục Trần hờ hững thản nhiên nói. Từ bên trong cơ thể của tên địa chi tôn đại viên mãn, ánh sáng thủy tinh liền giống như thể ngàn vạn chiếc gai nhọn nở rộ ra, đâm xuyên người tên đó giống như thể một con nhím, và cũng làm cho thân thể của hắn ta và lúc này liền nổ tung ra. Sau đó, ánh sáng thủy tinh lóe lên trên mỗi khối máu thịt, phong ấn linh lực ở bên trong đó lại. Dưới tình huống này, cho dù sức sống của cường giả địa chi tôn đại viên mãn có ngoan cường đến thế nào đi nữa, thì một khi đã mất đi linh lực, cũng sẽ trở nên yếu ớt giống như là người bình thường mà thôi. Và cứ như vậy, lại một tên đại viên mãn vẫn lạc. Bất quá, Mục Trần cũng không thèm ngó qua một chút nào. Thân hình chật lóe tránh đi mấy đợt sóng linh lực đang bùng nổ tới. Sau đó lại một lần nữa quỷ dị xông về phía một đạo chi tôn phát thân khác. Linh lực cuồng bạo cuồn trào ở bên trong thiên địa, sáu đạo cử ảnh bộc phát ra dao động linh lực đáng sợ, mà giữa công kích của bọn họ lại có một đạo thân ảnh nhỏ bé lập lòe không ngừng. Thế nhưng mỗi khi đạo thân ảnh nhỏ bé này lướt qua thì luôn sẽ có một đạo cử ảnh chật vật bắn ra, mà mỗi khi thân ảnh nhỏ bé này nắm được cơ hội thì linh lực thủy tinh sẽ ngay lập tức thẩm thấu đi vào, và như vậy đồng nghĩa với việc sẽ có một cái chi tôn phát thân bị đập nát, mà người ở bên trong đó cũng sẽ bị đuổi theo đánh nổ thành mảnh vụn thủy tinh đầy trời. Lúc này vô số thế lực ở xung quanh đều đã yên tĩnh không có một tiếng động, thỉnh thoảng cũng chỉ có những người nuốt nước bọt. Cục diện ở trước mắt nhìn qua thì là mấy vị địa chi tôn đại viên mãn đứng đầu đang vây công Mục Trần điên cuồng đánh đấm. Thế nhưng mà người nào cũng nhận ra được tiết tấu của mấy vị đại viên mãn này đang hoàn toàn rối loạn. Mỗi một lần bọn họ công kích tới thì đều mang theo sự sợ hãi vô tận, bởi vì bọn họ biết rất rõ chỉ cần cái thân ảnh nhỏ bé kia bắt được một tia sơ hở nho nhỏ thì kết quả của bọn họ sẽ giống với mấy người lúc trước ngay. Thế nhưng bất kể bọn họ sợ hãi như thế nào thì mấy phút sau đó bọn họ lại đột nhiên phát hiện ra đồng bạn ở bên cạnh đã càng ngày càng ít đi. Vốn là 7 người, thế mà chẳng biết từ lúc nào lại biến thành chỉ có 4 người. Nói cách khác, từ lúc giao thủ cho tới bây giờ lại đã có 3 người bỏ mạng. Còn đối thủ của bọn họ thì ngay cả chi tôn pháp thân cũng chưa từng sử dụng tới. Giờ phút này trong lòng của 4 tên còn lại đã dâng lên sự sợ hãi tột cùng. Đến lúc này thì bọn hắn mới biết lần này rốt cuộc đã đụng phải đối thủ đáng sợ tới bước nào. Giữa hai bên căn bản không có cùng một đẳng cấp. Chảy máu! Chiến ý đã hoàn toàn biến mất. 4 tên đại viên mãn đứng đầu không hẹn mà đều rút lui, bởi vì bọn họ biết rõ nếu tiếp tục đánh vậy nữa chỉ sợ toàn bộ bọn họ cũng phải nằm lại tại đây. Bây giờ mới muốn đi sợ rằng đã muộn rồi. Mục Trần nhìn qua 4 đạo cử ảnh chờ rút lui lại thì cũng cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo không mang theo một chút nhiệt độ nào. Hắn ta biết rõ nếu như Mục Phủ muốn tiến vào ngôi vị bá chủ bắc giới, như vậy phải thể hiện ra thực lực chân nhiếp tuyệt đối, mà trước mắt mấy tên đại viên mãn này tự mình tới nộp mạng thì quả thật chính là cái bìa tốt nhất. Vì vậy thân hình của Mục Trần chợt lóe lên giống như thể quỷ mị đuổi theo 4 đạo cử ảnh kia. Dưới lòng bàn tay có ánh sáng thủy tinh ngưng tụ rực rỡ giống như thể mặt trời chói chang, tản mát ra uy năng vô cùng. Cảm thu được dao động đáng sợ tản ra từ mặt trời thủy tinh đó, sắc mặt của 4 tên địa chi tôn đại viên mãn đều trắng bệch, không dám trì hoãn một chút nào, âm thanh bén nhọn kêu lên: "Tông chủ, cứu ta!" Thanh âm của bọn hắn được bao bọc bởi linh lực vang dội trong thiên địa. Bọn hắn vốn dĩ cũng không muốn cầu cứu, bởi vì làm như vậy sẽ hoàn toàn làm tổn hại tới thể diện của phe mình. Thế nhưng mà hiện giờ, nếu như không cầu cứu thì chỉ sợ tới cái mạng cũng không giữ được. Mục Trần nghe thấy tiếng cầu cứu của bọn họ thì cũng lãnh đạo cười một tiếng, tốc độ lại chợt tăng lên, vầng mặt trời thủy tinh ở trong tay trực tiếp vọt ra đánh về phía bốn đạo cửa ảnh đó. Cản rỡ! Mà lúc vầng mặt trời thủy tinh sắp bao phủ cả bốn đạo thân ảnh thì rốt cuộc ở bên trong thiên địa đã có ba tiếng quát trầm thấp đồng thời vang lên như sấm, rồi có ba giải linh lực xuyên qua không gian từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp vô hình nặng nề đánh về phía mặt trời thủy tinh. Đối mặt với ba đạo công kích đáng sợ này, mặt trời thủy tinh hầu như đã nổ tung chỉ trong nháy mắt. Bất quá khi trông thấy mặt trời thủy tinh đã nổ tung thì khóe miệng của Mục Trần lại hiện ra nụ cười lạnh, ngón tay cũng bung ra. Mặt trời thủy tinh đã nổ tung chờ phân hóa thành bốn đạo ánh sáng thủy tinh, dùng một góc độ cực kỳ xảo diệu tránh né ba giải linh lực kia, bắn trúng thân thể của bốn tên địa chi tôn đại viên mãn còn đang thở phào nhẹ nhõm vì đã có người cứu. Ánh sáng thủy tinh vừa bắn lên thân thể, khuôn mặt của bọn chúng vốn đang nhẹ nhõm bởi vì đã thoát chết thì đột nhiên đã trở nên cứng đờ lại chỉ trong nháy mắt. Tiếp theo đó đã trở nên vô cùng hoảng sợ khi cảm giác được linh lực ở bên trong cơ thể đang bắt đầu mờ nhạt với một tốc độ kinh người. Lúc này chi tôn pháp thân ở bên ngoài thân thể của bọn họ cũng đã vỡ vụn, thân hình cả bốn người hiện ra phun ra máu tươi, sau đó lắc lư rồi rớt xuống từ trên trời, nặng nề rơi xuống mặt đất tiếp tục phun ra máu. Nhìn dáng vẻ này thì coi như cũng đã giữ được tính mạng, thế nhưng mà cũng đã là tình trạng nửa sống nửa chết. Bắc Vực Nguyên đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh, thế lực khắp nơi đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cảnh này. Không ai ngờ được trong thời gian ngắn ngủi không quá nửa nén hương thì cả chín tên địa chi tôn đại viên mãn mạnh nhất ở trong ba thế lực bá chủ lại đã nằm chết bốn trọng thương. Mà hơn nữa trọng yếu là ở vào thời khắc cuối cùng, ba vị thủ lĩnh của Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Phủ đều đã đồng loạt xuất thủ mà cũng không thể nào cứu được bốn người này. Phủ chủ Mục Phủ này rốt cuộc kinh khủng tới cỡ nào? Dưới đông đảo ánh mắt rung động, Mục Trần hờ hững nhìn lướt qua bốn tên đại viên mãn đứng đầu đã trọng thương, sau đó ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu nhất bên trong Bắc Vực Nguyên, bình tĩnh nói: "Bây giờ thì đã biết tổn thất đau lòng chưa?" Lần này cả chín tên địa chi tôn đại viên mãn đứng đầu đều đã bị hắn ta làm thịt, cho dù là tam đại thế lực ba chủ cũng sẽ thương gần đồng cốt. Sâu bên trong Bắc Vực Nguyên có tiếng cười trầm thấp vang lên, chỉ là ai ai cũng có thể cảm giác được bên trong tiếng cười đó hàm chứa sát ý nồng nặc tới mức nào. Tiếp theo đó, mảnh không gian nơi đây này trở nên vặn vẹo, vô số đạo ánh mắt đều chấn động khi nhìn thấy có ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Ba thân ảnh này chỉ đứng yên trên hư không mà quanh thân liền đã tản mát ra một cỗ áp bách rất kinh khủng, hoàn toàn đã vượt xa khỏi địa chi tôn đại viên mãn đứng đầu. Đúng là đã có một tia thiên chi tôn vân vị. Mà vào lúc này, ánh mắt của Mục Trần cũng ngưng tụ ở trên ba bóng người đó. Ở trong toàn bộ Bắc Vực này, người có thực lực có thể đạt tới cấp bậc này ngoài trừ ba người Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điêu Hoàng thì còn có thể là ai được nữa? Cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi sao? Hết chương 1360. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.